Thế vai, chương 77. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Khương Diệp một bộ động tác xuống dưới mây bay nước chảy lưu loát sinh động, dẫn đến nhìn xem tiết mục bạn trên mạng có như vậy trong nháy mắt hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, suy nghĩ nhiều cái này khoản mặt nạ muốn như vậy dùng sao, khó trách ta làn da tổng hấp thu không được, nguyên lai là ta dùng sai rồi, nhưng là nàng dán chẳng lẽ không phải giấy ni lông, có lẽ đại bài tử mặt nạ chính là dán tầng kia, đột nhiên hoài nghi mình nhiều năm như vậy có phải hay không dán sai rồi, nữ minh tinh nhất biết bảo dưỡng, các nàng chắc chắn sẽ không dán sai, nên mặt nạ trung thực phấn nói cho người biết, Khương Diệp dán chính là tầng kia giấy ni lông, nàng dán sai rồi, ta nhớ cái này nhãn hiệu quan bác trước kia pô ra qua chính xác phương pháp sử dụng, lúc ấy là có người tranh luận dán xong mặt nạ có nên hay không lại chen một chen tinh hoa chất lỏng lau trên tay. Khương Diệp tuyệt đối dán sai rồi, nhưng nàng không phải nữ minh tinh sao? Đổi cái nam còn có thể hiểu được, có ít người không dán qua, lần đầu tiên xảy ra vấn đề cũng rất bình thường, các ngươi trước không chú ý Tô Khinh Y cho Khương Diệp mặt nạ thời điểm, nàng đầy mặt nghi hoặc, mỗi người đều có lần đầu tiên, mặt nạ quả thật dễ dàng lẫn lộn, năm đó ta cũng dán bỏ lỡ, bị bạn cùng phòng nở nụ cười 4 năm. Ủy khuất, JPGSSS, Khương Tiểu Diệp bị nhân dân cả nước đều thấy được muốn bị cười một đời, nghĩ như vậy ngươi có hay không là dễ chịu hơn. Tiết mục tổ còn chi kỳ bên phải hạ góc thả ra một cái rõ ràng thiết bị tính thời gian đặc hiệu, mỗi cái nhìn video người đều có thể nhìn đến Khương Diệp vẫn không nhúc nhích ngồi ở trước bàn trang điểm, thẳng thắn eo, một tay đặt ở trên mặt bàn, như là sợ trên mặt mặt nạ giấy rớt xuống, nàng đã dán 5 phút, lợi hại, Khương Tiểu Diệp quá tuyệt, phòng trừng thật là lần đầu tiên kề mặt màng, nàng dương hành lý ta liền không phát hiện có cái gì đó, 10 phần trực nữ, nàng giống như chỉ có một cái sữa rửa mặt cùng một hộp kem dưỡng da, vừa rồi đi tắm rửa thời điểm lấy ra, là nàng bên tay trái cái kia thanh tre bạch thân kem dưỡng da sao? Ta nhớ khi còn nhỏ tại nhà bà ngoại gặp qua, bà ngoại luôn luôn dùng cái kia, mấy khối tiền đến ta cũng đã gặp. Kỳ thật hương vị siêu dễ người, tiện nghi lại lớn bắt, hơn nữa đóng gói so với kia chút đại bài từ xem lên đến còn muốn có xúc cảm, thiết kế cũng ngắn gọn hào phóng, Khương Diệp làn da nhất định đặc biệt tốt. Trước kia ta bạn cùng phòng cũng là như vậy, trời sinh chất da tốt. Cái gì đều không dùng, thoa xong son môi tính trang điểm, một cái son môi bôi miệng bôi mặt, còn có thể làm phấn mắt, các ngươi đoán nàng có thể hay không phát hiện mình dán sai rồi, ta cược một mao tiền Khương Diệp không phát hiện được, đánh bạc ta 5 cân thịt mỡ, nàng có thể phát hiện, ta thua thịt cho các ngươi, Khương Diệp động. Lúc này Khương Diệp có động tác cắt nối biên tập lập tức chuyển đổi bối cảnh âm nhạc, chỉ thấy nàng kéo xuống mặt nạ giấy đặt ở trong tay nhìn kỹ nửa ngày, thậm chí lấy tay nắn vuốt phát hiện. Nàng rốt cuộc phản ứng kịp, bản cưỡng ép bệnh nhanh nghẹn chết ngọa tào, nàng lại đi lật thùng rác, phốc, nàng đang nhìn phương pháp sử dụng sao, ha ha ha, thảo sắc mặt đều thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ha ha ha ha cười nôn ta, nàng lại đem mặt nạ nhét vào đi ném tới thùng rác sau, làm vô sự phát sinh. Khương Tiểu Diệp người phía trước có màn ảnh a, chúng ta đều thấy được. Che giấu không được ngỗng ngỗng ngỗng, ta cười đến rất lớn tiếng, khó trách Khương Tiểu Diệp diễn nam như vậy rất thật, tình cảm nàng trong cuộc sống liền cái dạng này, đột nhiên có điểm phấn thượng nàng, xin hỏi cái này Khương Diệp diễn qua cái gì kịch ca, muốn nhìn, thanh quả tìm cảnh, bốn mùa, đây là nàng tất cả tác phẩm, đều đặc biệt đẹp mắt, đúng rồi, nàng còn tại văn hóa di sản tập 1. Xuất kính qua, ngươi nhìn, bốn mùa, cũng biết là ai, nói. Hải Thành Đài làm kia đương tiết mục bên trong mời ca ca cùng Tô Khinh Y, Khương Diệp còn tại bên trong làm quá người qua đường giáp, hiện tại Hỏa Lê Đài lại đem ba người đều mời qua đến làm khách quý, thật là hữu duyên phân, Hải Thành Đài x Hỏa Lê Đài CP có người đập sao, một nước một lửa, nghe vào tai rất tốt đập á tử. Khương Diệp tại toàn võng trước mặt dán sai mặt nạ, mặt sau ra tới Tô Khinh Y thì biểu thị một cái hoàn mỹ sách giáo khoa cấp bậc kề mặt màng, nhìn một cái người ta Tô Khinh Y thành thạo kỹ thuật kia nhẹ tay vỗ vào trên mặt ta đều nhận thấy được làn da chiếm được dễ chịu, ha ha ha ha, nhưng là ta vui mừng Khương Diệp làm sao bây giờ, cảm thấy nàng tốt có ý tư ta cũng càng thích Khương Diệp, đầu năm nay như thế thật sự nữ hài tử không nhiều lắm. Bốn vị khách quý sau khi tắm xong, không sai biệt lắm nên nghỉ ngơi, cắt nối biên tập phân thành bốn màn ảnh, biểu hiện bọn họ tất cả đều nằm ở trên giường nhắm mắt ngủ. Màn ảnh lại lôi kéo, nhắm ngay sân phía trên bầu trời đêm, khắp trời đầy sao vây quanh một vòng trăng rằm. Tại chúng bạn trên mạng chờ đợi hạ, sáng sớm ngày thứ hai đến, mấy người toàn bộ rời giường, trải qua cùng đạo diễn một phen giao lưu sau, bọn họ bắt đầu đi làm việc, lần này Trung Trì Tân cùng Tô Khinh Y cùng đi ruộng. Được đến tứ sọt khác biệt quả thực sau, mấy người hướng chợ tiến đến, chuẩn bị muốn bán lấy tiền. Trên đường Trung Trì Tân đột nhiên cầm ra một cái quả đào, bắt đầu cúi đầu ăn. Ca ca nơi nào đến quả đào, từ hạ trấn trong gùi lấy đi, tốt xấu một cái đại ngôi sao ca nhạc đột nhiên từ người khác trong rổ lấy đồ vật cũng không chào hỏi. Tốt xấu là Hạ Chấn Tân Tân khổ khổ sáng sớm hái đến, hơn nữa tự mình một người vùi đầu ăn, cũng không cho những người khác, không khỏi ăn tướng quá khó coi, là kiếp trước chưa từng ăn đồ vật sao, ngươi nhìn Hạ Chấn biểu tình, khả năng cũng không nghĩ đến một cái tiền bối sẽ làm ra loại sự tình này đi, bình thường ở trên vũ đài quang vinh xinh đẹp, kỳ thật ngầm là như vậy người, nào đó fan thật muốn tỉnh táo một chút. Trung Trì Tân NT, fan Đạn Mạc đột nhiên chiếm hết toàn bộ màn hình, Kình Ngư phấn muốn biện giải lại không biết như thế nào nói, dù sao Kaka là thật sự một người cúi đầu ăn quả đào, không cùng những người khác nói chuyện, ai nhìn đến Kaka trộm lấy Hạ Chấn trong rổ quả đào. Khẳng định trước có hình ảnh bị cắt rơi, chúng ta không thấy được mà thôi, nào đó ra phấn thật sự chết con vịt mạnh miệng chọc còn tốt Hạ Chấn không so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt nối biên tập tựa hồ nghe thấy Đạn Mạc lời nói, tiết mục đột nhiên tạm dừng tại Trung Trì Tân ăn quả đào trên hình ảnh, đánh ra một cái đại dấu chấm hỏi, cùng phối hợp một câu thần bí xuất hiện quả đào là ai cho. Rất nhanh hình ảnh lộn ngược vẫn phóng tới Thiên Cương vừa đánh bóng thời điểm, trong viện lặng yên, vừa thấy là cố định máy móc đánh ra đến video. Ngay sau đó Khương Diệp từ trong phòng đi ra, người xem theo nàng cùng lên núi lượn một vòng, nhìn thấy nàng bẻ gãy cái nhanh đoạn cành đào trở về, cành đào thượng còn lẻ loi đeo một cái đại quả đào. Trở về thì mặt khác ba người cũng vừa đứng lên, thấy nàng trở về liền bắt đầu thương lượng chuyện ngày hôm nay, khi nói chuyện Khương Diệp quay lưng lại Trung Trì Tân, lung lay quả đào, lập tức liền bị Trung Trì Tân lấy đi. Video lại một lần nữa tạm dừng tại hai người cộng đồng cầm quả đào hình ảnh, cắt nối biên tập không có phối hợp cái gì lãng mạn âm nhạc cùng tình yêu đặc hiệu, mà là đánh bà em một chút đổi thành cực kỳ nặng nề âm nhạc cùng phối hợp mấy cái màu đen chữ lớn, ác mộng bắt đầu, vừa rồi những kia nói ca ca lấy Hạ Chấn quả đào người đâu. Miệng có đau hay không, nhóm người nào đó mới là nhận không ra người tốt. Ca ca trên người tìm không thấy khuyết điểm, nhìn thấy một cái hiểu lầm liền cao chiều, may mắn tiết mục tổ thả ra rồi, không thì nhất định phải tìm đến Hỏa Lê Đài đi hỏi hỏi chuyện gì xảy ra, bắt nạt ca ca người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Khương Diệp đứng lên thật sớm, cảm giác có điểm sùng chuyện gì xảy ra, cầm quả đào vụng trộm lắc lư một chút, cho ca ca ăn, ngươi nhìn lầm rồi bá, Khương Diệp hẳn là tùy tiện cho, lúc ấy ca ca cách nàng gần nhất, liền tại sau lưng, thuận tay cho, cắt nối biên tập có ý tứ gì à, ác mộng bắt đầu. Cái gì ác mộng cùng muốn biết là ca ca cùng Khương Diệp làm sao nha. Đột nhiên rất khẩn trương, bọn họ là ta trước mắt thích nhất hai người. Cắt nối biên tập không có lại cho ra câu trả lời, mà là tiếp tục trước bốn người đuổi tới chợ hình ảnh. Tìm đến chỗ trống sau, vài người đối mặt hoàn cảnh như vậy cũng có chút lực bất tòng tâm, không biết đến nên từ đâu vào tay, Khương Diệp đứng ra cho bọn hắn trong gùi đồ vật định giá tốt, có người hay không cảm thấy Khương Diệp rất lợi hại. Từ ngày hôm qua bắt đầu nàng giống như đối với chung quanh hoàn cảnh liền nhớ đặc biệt rõ ràng, bốn người đều đi qua cửa thôn con đường đó, chỉ có nàng nhớ ven đường ruộng đều có cái gì đó. Hiện tại chỉ đi một vòng chợ, liền có thể nhanh chóng cho ra những này quả đào khoai lang chia đều giá cả, không cần cảm thấy, Khương Diệp là nhất định lợi hại, ta cảm thấy nàng trình độ văn hóa có thể là giới giải trí tương đối cao tồn tại, nếu các ngươi xem qua Khương Diệp tại, văn hóa di sản tập 1. Trong biểu hiện lời nói, ta xem qua, nếu kia kỳ không phải tiết mục hiệu quả thành thật nói, đừng nói giới giải trí, chính là đặt ở trọng điểm đại học, đều không nhất định có học sinh so được qua nàng tri thức chiều rộng, văn hóa di sản, những kia đề mục chủ yếu liên quan đến quá nhiều, kỳ thật không khó, hơi chút lý giải qua người đều có thể biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Khương Diệp tại cái này đương tiết mục biểu hiện ra ngoài cũng không phải tri thức chiều rộng vấn đề, mà là quan sát năng lực, nhất là giống nàng nói được lấy số bình quân, ta đoán Khương Diệp tâm tính năng lực sẽ không kém, nhìn Đạn Mạc như thế nào ta cảm giác nhóm nhìn không phải đồng nhất đương tiết mục trở về điền viên, chẳng lẽ không phải một tập chậm sinh hoạt văn nghệ, mà là cái gì trí nhớ tiết mục. Nhìn xem Hạ Chấn làm siếc mang lượng tiêu thụ, bạn trên mạng lập tức vui vẻ, đáng tiếc chung quanh chậm chạp không ai dám trước nếm thử, thẳng đến Trung Trì Tân ca hát, rốt cuộc bắt đầu có người lại đây mua đồ, Đạn Mạc lập tức cảm khái Trung Trì Tân tiếng ca có một loại mê hoặc lòng người mị lực. Đợi bốn người ăn xong đồ vật, tiết mục tổ đạo diễn đột nhiên xuất hiện, đem bốn người phân thành hai tổ, chuẩn bị trù nghệ thi đấu, vì cái gì không đem Tô Tô cùng ca ca phân cùng một chỗ, Tô Tô nhất định sẽ chiêu cố tốt ca ca, Khương Diệp lợi hại như vậy, nấu ăn khẳng định cũng lợi hại, tất thắng, Tô Tô khoảng thời gian trước thường xuyên ô chính mình làm đồ ăn ảnh chụp, nàng nhất định có thể thắng được khách nhân khen ngợi. Phần đội sau liền là đi mua nguyên liệu nấu ăn, mặt sau lúc trở về Trung Trì Tân tại tiểu siêu thị trong tò mò đổi tới đổi lui, cái này bính bính sở chỗ kia một chút, hai người dùng một ít thời gian mua hảo dầu muối tương dự đoán, ha ha ha, ca ca như thế nào dạng này. Nguyên lai khí thế đi đâu vậy, chẳng lẽ hắn ngầm đều như vậy. Cực giống tò mò bảo bảo, dù sao chưa thấy qua mấy thứ này, khẳng định tò mò. Bất quá dạng này ca ca ta còn là rất thích cảm giác đặc biệt thân cận, ta hiện tại tin Khương Diệp tâm tính rất tốt. Lời nói, các người chú ý tới không có, nàng tại tiểu trong siêu thị mua đồ vật vừa vặn đem tiền tiêu xong, không có một mao nhiều tiền một mao tiền thiếu, loại này toán cộng ai không biết. Khương Phấn thật sự thời thời khắc khắc đều nghĩ thảo học bá nhân thiết đâu, không biết giới giải trí loại này nhân thiết dễ dàng nhất lật xe. Tô Tô năm đó thi đại học muốn tham gia nghệ thi cuối cùng văn hóa phân 590 phân đều không thảo qua loại này nhân tiết. Tô Tô là thật sự lợi hại, ta thi đại học là không dám phân tâm đi làm những chuyện khác. Khi đó Tô Tô không chỉ tham gia nghệ thi, còn giống như tại chụp một bộ phim truyền hình, đối, nàng như vậy đều có thể thi đến cao như vậy phân, đây mới thực sự là học bá. Vài người trở lại sân liền bắt đầu thế bếp nấu, Khương Diệp động tác rất nhanh, hoàn toàn không thấy chúc chắc, còn bên cạnh một đội thì tại cố gắng xem hiểu trên di động video, lại đến học thế, tiết mục này là dã ngoại sinh tồn đi, liền bếp lò đều muốn chính mình làm, vì cái gì cảm giác Khương Diệp làm bất cứ chuyện gì đều nhẹ nhàng như vậy. Thế cái gạch đều xây mây bay nước chảy lưu loát sinh động, không chỉ đâu, nàng liền kề mặt màng cũng dán được mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ha ha ha ha, có đạo lý. Thảo thật vất vả bình tĩnh trở lại đem ra cho chọc nở nụ cười. Đang lúc mọi người cho rằng bếp nấu làm tốt sau, Khương Diệp sắp thi thố tài năng, kết quả nàng một bàn thịt kho tàu trực tiếp đốt trọi, cuối cùng ngồi vào một bên đi gọt nhánh cây, động thủ người là Trung Trì Tân, ca ca biết làm cơm, xem này sinh sơ động tác hoàn toàn là tân thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mau nhìn Tô Tô bên kia, cảm giác cách màn hình đều có thể ngửi được đồ ăn thơm, Tô Khinh Y là thật sự lợi hại, lớn đẹp kỹ xảo biểu diễn tốt. Còn có thể nhóm lửa nấu ăn, ngày hôm qua cái kia lâm thời lửa giá cũng là nàng đáp lên đi, người cũng đặc biệt lương thiện, kia cái gì, Khương Diệp giống như cũng giải thật tốt, kỹ xảo biểu diễn tốt. Nàng còn có thể tay không thế bếp nấu, không cần di động, ta vui mừng Khương Diệp diện mạo, hơn nữa diễn được nhân vật cũng mỗi lần đều bất đồng, kỳ thật nhìn kỹ một chút Tô Khinh Y diện mạo là có chút nhạt nhẽo, không bằng bên cạnh Khương Diệp nhìn một chút tiết mục không được sao. Nhất định muốn kéo chúng ta Tô Tô đi ra, buồn cười, giới giải trí phàm là có cái người mới, đều muốn kéo Tô Tô đi ra, giống như nhất định phải so Tô Tô đẹp mới hiện ra chính mình đẹp mắt, không biện pháp, ai bảo Tô Tô là giới giải trí công nhận thịnh thế mỹ nhan. Buông tay, JPG Trung Trì Tân bên kia rau xanh ra nổi, hiển nhiên làm cũng không quá tốt. Còn chưa so với trước, hai người đã biết đến rồi chính mình muốn thua. Trung Trì Tân bắt đầu nghĩ như thế nào hoàn tiền, thậm chí nói ra chính mình muốn đi làm xiếc. Lời nói, ca ca. Ngươi làm cái gì luẩn quẩn trong lòng, ngươi đi làm xiếc quá hèn mọn, chúng ta fan ngàn vạn, chờ tiêu tiền nghe ngươi ca hát, cuối cùng ca ca ngươi lại đi khen núi hát xong, cảm giác ca ca tốt sùng người mới đâu. Khương Diệp căn bản không để ý cái này tiết mục, một chút cũng không sốt ruột, phía trước âm dương quái khí, không cho đề ra nhà ta Diệp Diệp. Nàng liền loại tính cách này không được, từ ngày thứ nhất bắt đầu liền không biến qua được không? Mọi người thấy đến thứ nhất kỳ khách nhân cắn răng nếm thưởng Trung Trì Tân cùng Khương Diệp làm đồ ăn, cuối cùng miễn cưỡng khen một câu, quay đầu điên cuồng hướng chính mình trong bát kẹp Tô Khinh Y làm thịt kho tàu. Kết quả tự nhiên là Trung Trì Tân cùng Khương Diệp trên lưng 50 khối tiền thuê nhà phí. Xuất hiện ở bốn người ngồi xổm bên cạnh giếng tẩy trừ kết thúc, không có, không phải tiết mục tổ ngươi hay không dám lại nhiều thả điểm, trở về điền viên tập 1. Tại bốn vị khách quý tẩy trừ trong tiếng kết thúc, chúng bạn trên mạng cảm giác mình cái gì cũng không thấy được, hỗ động ở nơi nào, trong bọn họ có không ít người muốn nhìn Tô Khinh Y cùng Trung Trì Tân cùng nhau tâm sự trò chuyện, một làm tập hai người giống như đều không có gì cùng xuất hiện. Liền cùng nhau ngồi xổm ruộng đào khoai lang khoai tây đều chưa nói chuyện, có hạ kỳ báo trước xem trước một chút, ngồi chờ cuối tuần. Đợi đến mảnh cuối phóng xong, tiếp theo kỳ báo trước đi ra, Trung Trì Tân cùng Khương Diệp hai người tại hậu sơn không biết đang làm gì, mặt đối mặt đứng chung một chỗ cúi đầu nhìn xem cái gì, đồ vật bị đánh mã, còn có ngồi ở lương đình trong ăn cháo thì đồ trên bàn cũng bị đánh mã, đứng ở bên cạnh hạ trấn thì nhìn chằm chằm đánh mã đồ vật, một bộ chảy nước miếng dáng vẻ. Cách chương.